Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Thiên hỏa tầng thứ nhất. Hạ, về phần tà giáo võ giả uy hiếp, tin tưởng khẳng định uy hiếp không được thông thiên tháp. Nếu là thông thiên tháp đều nhịn không được, như vậy chính đạo võ giả liền thật muốn xong. Lúc này Bạch Vũ Triết cũng có chút lòng chỉ muốn về cảm giác, muốn sớm một chút nhìn thấy chính mình sở tại ý người. Một thế này hắn so với kiếp trước nhiều rất nhiều ràng buộc. Đời trước của hắn, trừ đại ca bên ngoài, liền số cùng Độc Long tôn giả quan hệ tốt nhất, cái khác được cho bằng hữu căn bản cũng không có mấy cái. 5 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết ra Thiên Võ Thành thành Bắc, hắn y nguyên nhìn thấy Sâm Nghiêm thủ vệ, đối với ra khỏi thành người cũng không làm sao nghiêm ngặt. Nhưng đối với muốn vào thành người, chính là các loại đề ra nghi vấn cùng điều tra, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào. Ra khỏi thành sau đó, Bạch Vũ Triết một đường về phía Tây Bắc phương hướng mà đi. Từ nơi này chạy về Thông Thiên Tháp, nếu như thuận lợi, đại khái cần hơn 2 tháng thời gian đi. Đây là hắn dùng Long Huyết Mã nguyên nhân. Nếu là tự mình đi bộ đi đường, vậy sẽ phải 3-4 tháng. Ra Thiên Võ Thành, lại đuổi mấy ngày đường sau đó, Bạch Vũ Triết tìm một tòa vắng vẻ sơn phong tiến vào bên trong. Dự định trước tu luyện Chân Hoàng Thiên Hỏa, trước đột phá đệ nhất trọng, mình thực lực tốt xấu cũng sẽ tăng cường một số. Lúc này đã là ban đêm thời gian, Bạch Vũ Triết tại một cái sơn động nhỏ bên trong, khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem kia một viên 8.000 năm tả hữu hỏa lân quả lấy ra ngoài. Lần này có thể tại Độc Huyết Triều Trạch gặp được Độc Long tôn giả, đúng là phi thường may mắn, vì chính mình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mặc dù nói đều dựa vào người khác, sẽ sinh ra tính ỷ lại, nhưng dùng Bạch Vũ Triết làm người hai đời tâm tính, điểm ấy cũng không cần lo lắng cái gì. Đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu hấp thu hỏa lân quả bên trong ẩn chứa năng lượng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đem hỏa lân quả nâng ở trong lòng bàn tay. Một cỗ nóng rực vô cùng năng lượng thuận bàn tay của hắn chậm rãi tiến vào cơ thể bên trong. Đồng thời, Bạch Vũ Triết cũng vận chuyển đan điền nơi hẻo lánh bên trong kia một đóa tử kim sắc, hình thái hơi có điểm giống là Phượng Hoàng hỏa diễm, bắt đầu bay ra, đem hỏa lân quả năng lượng không ngừng hấp thu, chuyển đổi. Quá trình này dài đằng đẵng, 8.000 năm hỏa lân quả ẩn chứa năng lượng cũng rất hùng hậu, rất tinh khiết. Dòng dã đi qua 2 ngày thời gian, hỏa lân quả năng lượng mới xem như bị hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Có thể nói không có một tơ một hào lãng phí, mà trong cơ thể hắn kia một đoàn ngọn lửa màu tím bầm, lúc này đã hoàn toàn trở thành Phượng Hoàng hình dạng, mà lại thể tích cũng tăng lớn rất nhiều. Trước đó còn không có to bằng nắm đấm, lúc này lại đã so nắm đấm lớn một vòng, mà lại hỏa diễm lộ ra càng thêm tinh thuần. Kỳ thật tại hỏa lân quả bị hấp thu hơn phân nửa thời điểm, liền đã hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện, phía sau những năng lượng kia đều là dùng để củng cố, tăng lên. Lúc này kia một đoàn Phượng Hoàng hỏa diễm lơ lửng tại Bạch Vũ Triết trước người, một đôi mỹ lệ cánh nhẹ nhàng đung đưa, nhìn qua cực kỳ tinh mỹ. Càng khiến người ta sợ hãi than là, nhiệt độ của nó thật là cao đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Chỉ sợ bây giờ so với Thiết Tinh Vũ Ly Hỏa đều một điểm không kém, thậm chí còn hơn. Đương nhiên, Ly Hỏa Thánh Thể tu luyện tới sau cùng thời điểm, khẳng định cũng không thể so với Chân Hoàng Thiên Hỏa kém. Chỉ bất quá Chân Hoàng Thiên Hỏa cất bước tương đối cao, nhưng là cái này Phượng Hoàng so với Long Phá Cửu Thiên Quyết tu luyện được Thanh Long thiếu như vậy một tia linh động cảm giác. Dù sao thiên cấp công pháp cứ như vậy một bộ, tự nhiên không phải thánh cấp công kích thánh pháp có thể so sánh.